Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 269, Giao Chiến, Góc Chuyện Audio.com. Con quỷ nhìn thấy Negi muốn lại gần nó. Nó nào để như vậy? Nó há miệng và ngưng tụ một quả cầu đen như lúc nãy. Những con bóng quỷ khác đột nhiên tan rã, không còn nữa mà là hóa thành một khung kính lớn trước mặt con quỷ gốc và quả cầu đen kia. Negi tự hỏi nó tính làm gì? Mà dù có làm gì đi nữa thì cũng rất nguy hiểm. Ngay tiếp đó, con quỷ bắn quả cầu vào khung kính kia. Đáng nói là, sau khi đi qua khung kính, quả cầu đen kia bất thình lình to lên gấp mấy lần. Hơn nữa, nó còn đi với tốc độ không nhỏ về phía Negi. Negi trông thấy quả cầu đen tự nhiên hóa thành to hơn cũng không kiềm được cảm xúc mà giật mình. Ngay cả bên phía Takahata còn giật mình với cái kích thước của quả cầu nữa mà. Ilia Viel không ngạc nhiên mấy. Cô cũng thường thấy rồi. Negi vốn cất đi cây gậy phép nên rảnh được một tay. Cậu rút ra một cây súng không nhỏ lắm nhưng cũng được gọi là súng lục. Phần nòng khá to so với những cây súng thông thường. Bởi vậy nó mới là súng phép thuật. Sở thích của Negi là sưu tầm những thứ như thế này. Những thứ đồ cổ, sau khi rút ra, Negi nhắm đầu súng về phía quả cầu lớn đang bay vào cậu. Đồng thời Negi cũng chạy sang một bên tránh đi quỹ đạo của quả cầu lớn này. Bùm bùm bùm, những phát đạn phép thuật từ khẩu súng trên tay Negi bắn ra vang lên những thanh âm khá lớn. Chúng hướng vào quả cầu. Xoạt xoạt, đắng cay thay, không viên đạn phép thuật nào gây ra thứ gì cho quả cầu cả. Những viên đạn phép thuật bị quả cầu đấy hấp thu sạch sẽ. Mặc cho nó hấp thu, Negi biết được không nên va chạm với quả cầu này nữa. Và cậu dùng khả năng cường hóa tốc độ nhờ vào nguyên tố gió. Tốc độ của Negi tăng nhanh đáng kể. Sau khi lách qua được một bên tránh được quỹ đạo của quả cầu, Negi không còn cách nào giải quyết quả cầu ngoài việc để nó cứ đi xa xa khỏi con đường. May sao nó va chạm với kết giới của các pháp sư bên phía Takahata dựng nên để tránh tiếng quá lớn phát ra khi xảy ra giao tranh. Vì không có thời gian để ý điều này, Negi không hề biết Takahata và những người khác đang quan sát cậu chiến đấu với con quỷ. Cậu tra súng lại ở bên hông và rút một vài tuýt ống nghiệm có chứa một số dung dịch cậu pha chế sẵn. Cậu ném chúng về phía con quỷ. Bùm bùm bùm, những tuýt ống nghiệm vỡ ra và nổ khi chạm xuống mặt đất gần với con quỷ kia. Vì nó tạo ra sát thương vật lý nên con quỷ không tài nào hấp thu được sát thương hay ma lực cả. Dung dịch trong ống nghiệm hoàn toàn là chất gây nổ cả. Cuối cùng nhờ những tuýt ống nghiệm, Negi thành công sát thương được một chút với con quỷ kia. Và cũng tiếp cận được nó. Negi tiếp tục niệm sẵn phép. Growl. Con quỷ giống giận và quét ngang, khói che lớp thân hình của nó bị nó thổi tan đi. Con quỷ lao về Negi với móng vuốt đang phát sáng trên tay nó. Deflexio, Negi thuận miệng hô lớn, một bức tường gió ngưng tụ trước mặt cậu, nhanh chóng đón đỡ móng vuốt của con quỷ. Negi, nhưng Negi nhanh chóng nhận ra, móng vuốt đó không phải vật chất, mà là do phép thuật tạo ra. Nó chỉ có ma lực mà thôi, vì cậu tưởng rằng móng vuốt đó phát sáng là vật chất được con quỷ dẫn ma lực vào để gia tăng cường độ và uy lực. Nhưng cậu lầm, bức tường gió kia là phép thuật hệ gió, còn được gọi là windshield, tạo ra một cái khiên làm từ nguyên tố gió, chặn lại mọi sát thương mang tính vật lý. Nó kháng vật lý nhưng không kháng phép, vì vậy, móng vuốt của con quỷ lọt qua bức tường một cách dễ dàng. Xoạt, móng vuốt cắt ngọt xớt, phía bên Ilia Viel giật mình kinh hoàng thay cho Negi vào khoảng khắc thốt tim ấy. Negi đã lách người trong gan tất bằng tất cả những gì cậu có. Cậu gia cường tốc độ đến mức tối đa, móng vuốt đi dọc xuống và cắt đi một mảnh trên áo của Negi. Negi vung cây dùi cui kha lớn về phía con quỷ, chiếc dùi cui được niệm vào phép đẩy. Khi vừa tiếp xúc, phép của dùi cui không có tác dụng với con quỷ nhưng thể vật chất của nó thì có đấy. Cây dùi cui đánh phốc vào đầu của con quỷ. Nó rên lên vì đau. Growl, Con quỷ gào lên, áp lực hất Negi bay ra. Con quỷ quay người hướng về một phía của con đường và bay đi. Negi té xuống đất và nhìn con quỷ đó chạy đi. Cậu thở dốc vì đã thoát được một mạng trong gang tấc. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ đó. Đó là cận kề cái chết à, Negi lấy lại tinh thần và mau chóng lôi cây gậy phép của mình. Nhảy lên nó và đuổi theo con quỷ bằng phép bay. Ilia Viel trông thấy thế cũng nhanh nhanh đuổi theo. Chachamaru đi theo cô bé. Bên phía Takahata đang định đi thì trông thấy hai cái bóng nhảy ra từ góc khuất. Liền hô lớn, này hai em kia, mau dừng lại, Gandolfini trông thấy hai cô ăn mặc đồng phục học viện liền nhận ra là học sinh của học viện. Anh ta liền nhanh chóng gọi lại, bởi vì anh ta lo sợ việc pháp sư bị truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều thứ không tốt xảy ra. Tại sao giáo viên lại có mặt ở đây? Khoan đã, bọn họ có ma lực, họ là pháp sư sao? Ilia Viel để ý giọng nói của Gandolfini nên quay lại, trông thấy cả đoàn pháp sư khoảng mấy người, có cả Takahata nữa, nhưng anh ta không hề có ý định gọi Ilia Viel lại, còn có ý ngăn can Gandolfini. Vì sao? Bởi vì anh ta nhận ra Chachamaru đang đi cùng với cô bé. Takahata nhận ra hai cô gái này là người của Erizarin. Nên anh ta không muốn gây sự với Erizarin nên ẩn ý khuyên can Gandolfini. Khi bị Takahata can lại, Gandolfini rất thắc mắc cùng một chút khó chịu. Sau đó đưa mắt về phía Ilia Viel đã không thấy hai cô đâu nữa. Anh làm cái gì vậy? Takamichi, Gandolfini, anh không để ý cô gái cao cao tóc xanh đi chung với cô bé kia sao? Takahata, ý anh là, Gandolfini, hai dài người kia có quan hệ với ác mộng cứu thế đấy. Takahata, vậy, Gandolfini trông hơi khó xử. Anh ta cũng nghe danh của Erizarin kể từ sự kiện kia xảy ra. Sức mạnh mà Erizarin dùng quả thật không thể nào tưởng tượng được. Thôi, mau đuổi theo Negi, một mình cậu ta sẽ nhanh chóng đuối sức thôi. Takahata cắt ngang sự im lặng của mọi pháp sư, rồi Takahata dẫn đầu mọi người nhanh chóng đuổi theo Negi. Vào lúc này, Negi đã đuổi theo con quỷ đến cầu nối liền đảo thư viện với học viện Maura. Đứng lại, đừng hòng chạy thoát, Negi vẫn còn sung sức lắm. Cậu ta quát lớn, con quỷ nghe, có xoay lại nhìn cậu, và còn khuyến mãi cho cậu thêm vài tia bim màu đen. Lẽ thường với tốc độ của Negi lúc này thì né những tia bim đó cũng không tốn mấy công sức. Negi quyết định không dùng phép thuật tầm xa để công kích con quỷ nữa. Bắn bao nhiêu cũng bị nó hấp thụ, hơn nữa làm vậy còn giúp nó có sức chạy thêm nữa. Làm sao để dừng nó lại với khoảng cách xa cỡ này đây? Negi tập trung suy nghĩ nhưng không tìm ra được cách nào khiến con quỷ dừng lại mà không sử dụng phép thuật cả. Đúng lúc này, đột nhiên một vầng hào quang màu vàng rực từ trên không trung xuyên toạt bầu trời, tách đôi những đám mây đang trôi nổi trên không trung. Hào quang uốn lượn theo hình di chác không xác định được quỹ đạo thật của nó. Nhưng tiếp đến nó trực tiếp đánh xuyên qua con quỷ trên người. Growl, con quỷ đau đớn như mất sức một loại và rơi thẳng xuống phía trên cây cầu. Tuy rơi xuống với tốc độ không lớn nhưng với sức nặng của con quỷ, nó cũng có thể gây ra một lỗ hổng cho cây cầu. Nhưng không, cây cầu vẫn bình an vô sự, có lẽ nhờ phép thuật gia cố cho cây cầu. Khoan, cây cầu được gia cố bằng phép thuật, thôi tiêu rồi, đây phải là câu mà ai cũng phải nói khi con quỷ rơi xuống cây cầu. Con quỷ này có khả năng nuốt chửng mọi ma lực ở xung quanh. Và tất nhiên, cây cầu cũng không ngoại lệ. Ngay khi nhận ra điều này, Negi phiền muộn không dứt, con quỷ đã hấp thụ gần hết ma lực gia cố cho cây cầu. Hỏng rồi, cây cầu mất ma lực sẽ không còn được bảo vệ mất. Negi thầm nghĩ, mà lúc này, con quỷ kia đã há miệng tụ lại một quả cầu đen. Quả cầu xuất hiện sự chuyển động, nó bắn ra một tia bim đi đến phía Negi với tốc độ khá nhanh. Sau đó, từ một tia beam, nó lan rộng ra thành nhiều tia nhỏ. Negi lúc này khó mà tránh né được chúng. Cậu liên tục lách qua lách lại, tìm một khoảng không gian vừa kịp lúc để không bị chúng đòn. Oái, Negi rốt cuộc không kịp thời bay vào khoảng không có tia beam đi qua. Và đã bị một tia beam sượt ngang qua vai. Cậu không giữ được thăng bằng và té khỏi cây gậy đang ngồi. Một luồng ánh sáng bao bọc lấy Negi khi cậu ta rơi xuống trong loạt beam như muốn xé xác cậu ra. Cái này là, Negi, Thuyên Thiên Tiễn, Thiên Thủ Hộ, Iliaviel đứng tại cách cây cầu khá xa. Trên tay cầm một cây cung. Đứng kế cô là Chachamaru. Thật ra Iliaviel lúc đi đến cây cầu đã nói thật với Chachamaru. Và xin đừng nói chuyện này cho Erizarin hay Feeling biết. Chachamaru có vẻ hiểu và chấp nhận thỉnh cầu của Iliaviel. Tại cây cầu, sau khi Iliaviel đã cứu Negi một mạng, cậu ta rớt xuống thành cầu nhưng không bị thương bởi tác dụng của lớp hào quang màu vàng đã đi cùng cậu đến khi cậu đáp xuống cầu. Sau đó lớp hào quang biến mất, Negi ngồi lên, xoa đầu của mình, nhìn lại phần vai bị thương. Táp táp, Negi tự lấy hai tay vỗ vào má mình, rồi thì thào, đây không phải lúc thở dài. Khi cậu chỉ vừa nói như vậy, con quỷ kia đã nhảy đến trước mặt cậu lúc nào không hay. Negi giật mình, với kinh nghiệm còn non nớt của mình, cậu chẳng thể phản ứng kịp thời khi kẻ thù áp sát đến như vậy. Con quỷ nhảy vô lên người cậu và đè cậu xuống. Nó há miệng ra, hơi thở lạnh buốt, lần này con quỷ đã hoàn toàn biến đổi thành dạng quỷ thật rồi. Cách chương.